Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 272 nàng chỉ là đối với ngươi thất vọng mà thôi. Cửa phòng làm việc, ba cái thành viên hội học sinh lần lượt nói câu, chủ tịch tái kiến, chủ tịch tái kiến, chủ tịch tái kiến. Doãn Phong Hoa mỉm cười đối phương mấy người gật đầu. Các ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút a. Cực khổ, vài cái học sinh cung kính nói. Chủ tịch cũng sớm nghỉ ngơi một chút a. Ngươi so với chúng ta cực khổ hơn, mỗi ngày đều công tác đến trễ nhất. Mấy người dáng vẻ cung kính, phảng phất song phương không phải cùng thế hệ, mà là chân chánh thượng hạ cấp lãnh đạo. Doãn Phong Hoa cười khổ lắc đầu. Không có biện pháp, cuối kỳ tất cả mọi người vội vàng học tập. Ta đây thân làm chủ tịch tự nhiên nghĩa bất dung từ. Chỉ có thể bang đại gia chia sẻ hả? Cuối kỳ cũng không cưỡng cầu rồi. Hội học sinh không cho phép ở lại lớp. Rớt tín chỉ muốn khai trừ. Đại gia đang bảo đảm có thể qua dưới tình huống. Thích đương đến giúp dưới mau lên. Là... chúng ta nhất định sẽ hết sức. Có một như thế thông cảm chủ tịch thật sự là quá tốt. Có người nói trước, những người đó đều là bị buộc tới hội học sinh đâu. Không đem công tác làm xong không thể đi. Mấy người nhất thời túc nhiên khởi kính. Một người trong đó tương đương xinh đẹp nữ sinh càng là hai mắt hiện lên quang nhìn Doãn Phong Hoa. Đây quả thực là trong lý tưởng bạch mã vương tử. Anh Tuấn khôi hài. Săn sóc có phong độ, bất quá lập tức lại liếc nhìn phòng làm việc bên kia. Ở cúi đầu bận rộn Lãnh Tuyết Đồng, nhất thời vẻ mặt buồn bã. Mình là không có cơ hội, mặc dù đối với mình cũng có lòng tin, nhưng này không phải là mình có thể khiêu chiến đối thủ. Mấy người ly khai thật xa, trong phòng làm việc vẫn như cũ có thể nghe được bọn họ đối với hội chủ tịch sinh viên khen. Vượt xa đi mấy giới chủ tịch, Doãn Phong Hoa để bút xuống, săn sóc nói, Tuyết Đồng, ngươi cũng về sớm một chút a. Không còn sớm, 10 điểm, Lãnh Tuyết Đồng cũng không ngẩng đầu lên lắc đầu, còn cần đem đoàn ủy trang phục sửa sang lại, đợi lát nữa còn phải dẫn người kiểm tra nữ sinh ký túc xá. Đã không có người, kỷ luật bộ người cũng trở về đi, liền thừa lại hai chúng ta. A, Lãnh Tuyết Đồng nghi ngờ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tất cả mọi người vội vàng học tập đâu. Doãn Phong Hoa rất có phong độ cười cười. Chúng ta hội học sinh vẫn như cũ vẫn là lấy thành tích đệ nhất. Tuyệt đối không thể rớt tín chỉ. Như vậy đi, ta cùng ngươi đi nữ sinh phòng ngủ kiểm tra. Ngươi theo ta đi phòng ngủ nam sinh kiểm tra xong rồi. Cũng tốt, Lãnh Tuyết Đồng gật đầu. Nhào tới điêu khiêng, ân, ngươi còn có chút sự tình a? Ta cũng trên tay cầm phần này làm việc ngoài giờ giúp học tập cơ kim danh sách xác nhận. Chúng ta đi liền, Lãnh Tuyết Đồng hơi kinh ngạc nhìn Doãn Phong Hoa. Khổ cực ngươi, đây là bên ngoài liên bộ công tác a? Danh sách không phải xác nhận qua sao? Doãn Phong Hoa nghiêm túc nói, ân, khó tránh khỏi có người đục nước béo cò. Đại học cùng cao trung không giống với, nơi đây quan hệ bám váy đàn bà rất nghiêm trọng, tiểu đội cán bộ cơ bản chỉ đề cử cùng quan hệ bọn hắn người tốt. Đại bộ phận chân chính nghèo khó lấy không được học bổng. Cả ngày sống phóng túng ngược lại có thể được miễn phí học bổng. Đây đối với những người đó quá không công bình, ta phải đem những danh ngạch này cho bài trừ rơi, đem bọn họ lưu cho chân chính có cần học sinh. Đương nhiên, không nhất định có thể toàn bộ bài trừ, nhưng có thể giúp vài cái là vài cái a, coi như là vì các làm chút chuyện. Lãnh Tuyết Đồng nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt, ngoặc kép chấm chấm, khó trách bọn hắn đều rất tôn kính ngươi. Ngươi đúng là một tốt chủ tịch, rất biết vì học sinh suy nghĩ, bất kể là thành viên hội học sinh, vẫn là những học sinh khác. Doãn Phong Hoa khiêm tốn cười cười. Không có biện pháp, a, ai kêu ta làm cái này chủ tịch đâu. Đương nhiên muốn làm điểm chính mình chuyện nên làm rồi. Bọn họ tín nhiệm ta chỉ có chọn ta. ta khẳng định không thể để cho bọn họ thất vọng. Ân, bọn họ biết cảm kích ngươi, đứng ở ngươi cao như vậy vị trí, còn có thể không quên ban đầu lòng thực sự rất khó được. Doãn Phong Hoa mỉm cười, phảng phất tùy ý hỏi. Được rồi, đợi lát nữa kiểm tra xong, ăn chung bỗng nhiên bữa ăn khuya à? Lãnh Tuyết Đồng khẽ lắc đầu. Quên đi, khuya lắm rồi, phải đi về. Vậy không được, không thể để cho thành viên đói bụng về nhà không phải. Công tác lâu như vậy, ta muốn phải không mời một trận, nhân gia không chừng sẽ ở phía sau nói ta là lòng dạ hiểm độc bóc lột chủ nghĩa tư bản. Doãn Phong Hoa u một cái mặc, còn là nói, trong nhà có người đang chờ ngươi sao? Doãn Phong Hoa kỳ thực đã đưa ra qua thật nhiều lần rồi. Bất quá đều bị Lãnh Tuyết Đồng không chút do dự cự tuyệt. Hắn cũng biết Lãnh Tuyết Đồng tương đối bài xích người khác tiếp cận, còn không có đáp ứng người khác tư nhân mời đâu. Hắn cũng chỉ có thể mượn bữa ăn công tác danh nghĩa, làm cho đối phương không thể không tiếp thu. Nhưng đêm này Tiêu Liền mang một ít tư cách cá nhân rồi. Hắn ở thử tiến hành theo chất lượng, chậm rãi xâm lấn Lãnh Tuyết Đồng vòng phòng ngự. Kỳ thực hắn cũng không trông cậy vào Lãnh Tuyết Đồng có thể bằng lòng. Áy náy bên ngoài là Lãnh Tuyết Đồng lần đầu tiên do dự. Doãn Phong Hoa câu kia, trong nhà có người đang chờ ngươi sao, làm cho Lãnh Tuyết Đồng nhớ lại Hạ Tân. Ngay sau đó nhớ tới Ước Toa đã nói với nàng nói, Doãn Phong Hoa mới là có thể càng thích ứng cái thời đại này người. Tên kia các phương diện đều tương đối xuất sắc, quyết định ngày khác sau trở nên nổi bật. Bất kể thế nào xem đều so với kia cái ngây người đầu Nga phải tốt hơn nhiều. Tên kia càng thích ứng xã hội, sẽ là thời đại sủng nhi. Cường liệt kiến nghị ngươi tiếp xúc dưới thử xem. Ngươi không thông qua tương đối, vĩnh viễn sẽ không tính ra ngươi câu trả lời mong muốn. Ước Toa là nói như vậy. Lãnh Tuyết Đồng hơi do dự dưới, cuối cùng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Điều này làm cho Doãn Phong Hoa mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, rất có thân sĩ phong độ cười nói, ta gọi điện thoại đặt hàng cái vị trí trước, không cần phiền toái như vậy, tùy tiện cái gì tiệm đều tốt. Vậy không được, phẩm chất đại biểu ta đối phương thành ý của ngươi. Doãn Phong Hoa thái độ rất kiên quyết. Hạ Tân đang cùng Ước Toa giải thích một lần sau đó. Ước Toa gật đầu. Sau đó thì sao? Sau đó chính là nàng khả năng hiểu lầm. Ta cảm thấy cho ta có thể giải thích. Có thể nàng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta. Cho nên, vĩ đại Toa Toa tỷ, ngươi xem. Hạ Tân thảo hảo cười. Ức ca dùng nhãn thần ý bảo dưới Hạ Tân xoa bóp cho nàng bả vai. Tiếp tục nhìn chằm chằm tivi, vẻ mặt không sao cả nói. Từ kết quả nhìn ngươi tuy là không phải cố ý, bất quá cũng quả thực trộm nàng nhật ký. Cũng quả thực dự định xem nhật ký ha. Chỉ là đang chuẩn bị biến thành hành động thời điểm bị Tiểu Đồng chộp được mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Không lời chống đỡ. Ngay cả như vậy, chí ít để cho ta nói lời xin lỗi cũng tốt à. Không có ích lợi gì, ngươi cũng không cần xin lỗi, nàng cũng không có sinh giận dữ với ngươi. À, Hạ Tân khó hiểu, như thế mà còn không gọi là sức sống à. Ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không cho. Ước Toa động nhân hai mắt như trước nhìn chằm chằm tivi. Nói rằng, nàng chỉ là đối với ngươi thất vọng mà thôi. Coi như nói xin lỗi cũng không dùng, vẫn là đối với ngươi thất vọng, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, cho nên ngươi có thể đi trở về giấc ngủ. Có ý tứ a, thất vọng nói lời xin lỗi cũng tốt a. Hạ Tân càng hồ đồ rồi. Ước Toa thở dài, cho nên ta nói ngươi vẫn chỉ là cái tiểu hài tử a. Chỉ biết dùng tiểu hài tử phương thức suy nghĩ vấn đề. Xem ở bên cạnh ngươi không có trưởng bối, một người vừa cực khổ mang theo em gái phân thượng, ta sẽ giáo dục ngươi dưới đại nhân nên có phương thức giải quyết a. Ước Toa nói chậm rãi ngồi dậy, liếc Hạ Tân liếc mắt nói, vỗ vỗ bên người vị trí nói, ngồi xuống, ngươi nói một chút cảm thấy Tiểu Đồng là một là hạng người gì đâu. Hạ Tân ước toa ngồi xuống bên người, suy nghĩ một chút nói, nàng là, ân, thiện lương dũng cảm, chính trực, đã có chút cố chấp, cố định có tín niệm của mình, luôn là biết làm lấy tự nhận là chuyện đúng đắn. Tuy là bề ngoài băng lãnh, bất quá nội tâm thiện lương, nhất định sẽ trợ giúp có cực khổ cùng học, trợ giúp nhược tiểu chính là cùng học, ở cấp 3 vẫn là như thế này. Ừ, không sai không sai, ước toa hài lòng gật đầu. Tiểu Đồng tên kia, có điểm tinh thần khiết phích, trong ánh mắt không được phép một điểm hạt cát, ngươi hiểu không? Nàng chỉ làm chính mình cho rằng chuyện đúng đắn, vì sao người khác không thể ở tiến đến, duy chỉ có ngươi có thể vào ở, ngươi tổng sẽ không cho rằng là bởi vì ngươi đẹp trai à. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không nói, ức ca tiếp tục nói, bởi vì nàng là thuần khiết, nàng cho rằng ngươi cũng là thuần khiết, tuy là ngươi cái tên này khuyết điểm một đống lớn, tham tài háo sắc, có sắc tâm không có sắc đảm, su cát tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại, còn luôn là do dự, hại nhân hại mình, nhưng những thứ này đều không tính là vấn đề lớn lao gì. Không thể phủ nhận, ngươi cũng có ưu điểm, thiện lương, dũng cảm, kiên trì, nỗ lực, chăm chỉ, đầu phát nhiệt cũng sẽ nghĩa vô phản cố trợ giúp có khó khăn cùng học. Tuy là những thứ này ưu điểm ở trong xã hội này đã không còn tác dụng gì nữa, bị phần lớn người vứt bỏ. Bất quá, Tiểu Đồng đâu, chính là chỗ này có trồng điểm tinh thần sạch sẽ người a. Nàng là thuần khiết, nàng cho rằng ngươi cũng là thuần khiết, cho rằng các ngươi hai đều là sẽ không làm thương tổn người khác, thậm chí nguyện ý giúp trợ người của người khác, cho nên Tiểu Đồng đối với ngươi không sai. Biết chưa, người tổng sẽ không cho là nàng đối tốt với ngươi, là bởi vì ngươi đẹp trai à. Nhờ cậy, ngươi cũng không cần cường điệu hai lần à. Ta biết ta không có Doãn Phong Hoa đẹp trai. Hạ Tân mặt không chút thay đổi nói. Sau đó thì sao, ngươi nhìn lén nàng nhật ký. Mặc kệ ngươi hữu tâm vô tâm, ngươi là muốn trộm xem đi. Cái này là đủ rồi. Xâm nhập người khác tư ẩn, người đây cũng đã thương tổn nàng. Cái này tuy là không tính là vấn đề lớn lao gì, nhiều lắm cũng liền nhìn, nhưng loại sự tình này không ở của nàng có thể trong phạm vi chịu đựng. Nàng cảm thấy ngươi không phải thuần khiết rồi, hiểu chưa? Hạ Tân sửng sốt một lát, chỉ có lẩm bẩm nói, hơi chút hiểu điểm, cho nên ngươi nói nàng đối với ta thất vọng đúng vậy. Không sai, giải thích gì gì đó đều là dư thừa. Ngươi muốn dình người khác tư ẩn, ngươi muốn tổn thương người khác, cho nên giải thích thế nào cũng không che giấu được ngươi trong mắt hắn không phải thuần khiết sự. Thực, ngươi có thể tiết kiệm tiết kiệm. Ức Kha vẻ mặt buông lỏng nói, bây giờ không phải là thật tốt sao? Đại gia bình an vô sự, Tiểu Đồng cũng không khả năng đuổi ngươi đi ra ngoài. Vừa lúc nhờ vào đó cùng cái kia Doãn Phong Hoa bồi dưỡng một chút cảm tình, ngươi cũng có thể tiếp tục cùng ngươi vị kia Nguyệt Vũ tương thân tương ái. Đa Mỹ Hảo wow. Hạ Tân trầm ngâm một lát, có chút không cam lòng nói, tuy vậy, ta muốn giải thích rõ. Ức Tha Vi Vi híp mắt lại, quái thanh cười nói, ha ha ha, ta xem. Ngươi không phải chỉ là muốn giải thích rõ đơn giản như vậy à? Tiểu tử, ta đây đổi một loại thuyết pháp. Nếu vì Tiểu Đồng tốt, ngươi có thể không cần giải thích. Cách xa nàng điểm là tốt chứ. Vì sao, ta cảm thấy phải nói rõ ràng đối phương tất cả mọi người tốt. Ta cảm giác nàng cố ý không muốn nói chuyện với ta à? Ức Tuân lông mày dương lên, cầm lấy Hạ Tân cổ áo cường ngạnh xé qua đây, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói, kế tiếp lời nói của ta ngươi nghe rõ ràng cho ta. Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ sẽ không có đối phương tất cả mọi người tốt sự tình. Có người thu hoạch sẽ có người mất đi, có người vui vẻ sẽ có người thất lạc. Có người tấn chức làm niên cấp tổ trưởng, sẽ có không có tấn thăng người ngầm chớ chú ngươi. Có người thi đấu cầm tưởng, sẽ có không có cầm phần thưởng người bị người khinh bỉ chế ngạo. Có người khi kết hôn, sẽ có độc thân bị người chế nhạo. Dù cho ngươi cứu một người, cũng sẽ có hy vọng người kia đi tìm chết nhân khổ sở. Trên đời này, cho tới bây giờ sẽ không có đối với người nào đều tốt chuyện. Bất cứ chuyện gì đều có chính phản hai mặt. Ngươi chỉ có thể tuyển chọn ngươi thích một mặt làm. Luôn sẽ có người bị thương. Đây là không thể tránh. Hạ Tân cảm giác ức toa mắt chưa từng giống bây giờ nghiêm túc như vậy qua. Tỏa sáng lấp lánh, hoàn toàn không có cách nào tránh né ánh mắt của nàng. Nghe nói qua xe lửa nan đề a, nhân sinh tựa như ở lái một chiếc chạy xe lửa. Bên trái quỹ đạo bình thường trên có 5 cái vô tri tiểu hài tử đang chơi đùa. Bên phải bỏ hoang an toàn trên quỹ đạo có một cái thông minh tiểu hài tử đang chơi đùa. Ngươi hoặc là đụng chết 5 cái không tuân thủ trật tự ở dây chơi đùa tiểu hài tử, hoặc là đụng chết một cái thủ trật tự ở bãi bỏ quỹ đạo chơi đùa tiểu hài tử, có thể làm ra tuyển trạch. Cái này mới là cuộc sống. Hạ Tân lăng lăng nói câu, ta có thể xe đỗ, không có cái này tuyển hạng. Cuộc sống xe lửa một ngày mở ra, coi như ngươi như thế nào đi nữa chậm, nó vẫn như cũ biết đi tới. Chưa từng có đối phương tất cả mọi người tốt tuyển hạng. Đối phương tất cả mọi người tốt, đó là Thái Gia Gia. Ngươi chỉ có thể tuyển trạch đụng chết rốt nát một bên, vẫn là xui xẻo một bên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.